Chương 342, Nghĩa bất dung tử. Nghe nam nhân kia uy hiếp, mở gủ cảnh sát sắc mặt nhăn nhó, nhìn một chút có chút sợ hãi hệ dù mì, mặt quét ngang lạnh giọng nói ra, đó căn bản không có khả năng, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không a đứa bé này tiến lên hố lửa là như thế này a, vậy thì thật là rất tiếc nuối. Xem ra ta chỉ có chờ đến tổ mịt biến thành non ẹ mịt thời điểm, chúng ta nói lại nên làm sao bây giờ. Hung ác nham hiểm thanh âm của nam nhân hung hăng đánh tại trong lòng của mỗi người, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng. Xin ý chia trong ngực hệ rủ mì lấy dũng khí đối với điện thoại lớn tiếng nói, ta đi ai, cái này hệ rủ mì hành động này trực tiếp là cho mở gủ cảnh sát khiến cho trở tay không kịp, ngay tại hắn còn tại cùng nam nhân kia có kẻ mặc cả thời điểm, nghe được hệ rủ mì trả lời. Đằng sau, nam nhân kia lộ ra thật cao hứng, mở gủ cảnh sát còn chưa kịp phản đối, hắn liền lập tức nói ra, cứ quyết định như vậy đi, 10 phút sau. Các ngươi đuổi tới cửu đoạn xuống xe đứng cửu đoạn buồng điện thoại nơi đó, chờ đợi lấy điện thoại của ta. Ta khuyên các ngươi một câu, tuyệt đối không nên đùa nghịch hoa dạng gì, bằng không, ta thế nhưng là không có cách nào cam đoan an toàn của bọn hắn. Tốt, trước hết như vậy đi. Người nam kia đem điện thoại cúp máy đằng sau, mở gủ cảnh sát nhìn xem Shinichi, đem hy vọng ký thác với hắn trên thân, hỏi, Shinichi, ngươi thật phải đáp ứng làm như vậy? Yên tâm đi, mở gủ cảnh sát. Chuyện này ta nhất định sẽ đưa nó thuận lợi giải quyết. Xin ý chỉ cùng mở gủ cảnh sát dọa hạ một cái cam đoan đằng sau. Ôm trong ngực hệ dù mì nói ra, hệ dù mì, ngươi đừng sợ, ca ca sẽ ở tối mễ đi hệ tệ kẻn hộ ngươi. Tin tưởng ta, ngươi nhất định không có việc gì ứng, ta tin tưởng. Ngươi, ca ca đạt được xin ý chỉ cổ vũ cùng an ủi, nguyên bản có chút sợ hai hệ dù mì cũng là thần sắc trở nên kiên định, thật giống như nàng xem phim hoạt hình mặt nạ siêu nhân đồng dạng. Nàng cũng biến thành tràn ngập dũng khí, muốn bằng vào lực lượng của mình đến đánh bại mấy cái kia đại phôi đản. Hệ dù mì thật ngoan, xin nhỉ chỉ ôm hệ dù mì, tay phải trống rông trên người hệ dù mì lắc lư mấy lần, tựa hồ là đang bố trí trận pháp gì giống như. Xin nhỉ chỉ thực lực bây giờ đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh 6 thành có thừa, trải qua cùng đông đảo mỹ nữ lao bà song tu, cộng thêm vô số chân quý dược liệu phụ trợ, xin nhỉ chỉ thực lực hiện tại kinh khủng doa người. Hắn một đạo chân khí hộ thân có thể ngăn cản hết thảy tổn thương, liền ngay cả đạn đều có thể tùy tiện ngăn cản. Dạng này thí nghiệm xin nghỉ chỉa từng làm qua, bằng không, hắn lại thế nào dám như thế yên tâm để hệ dù mỉ tự mình mạo hiểm đâu. Lúc này, người quản lý kia rất không đúng lúc nhìn một chút mở gủ cảnh sát, không biết nên không nên hỏi, có chút do dự một hồi con, hay là nói ra, cảnh sát tiên sinh, xin hỏi tiếp xuống buổi hòa nhạc nên làm cái gì đó còn cần phải nói. Đương nhiên là trực tiếp kết thúc buổi hòa nhạc. Nghe được người quản lý này thỉnh cầu, mở gủ cảnh sát không lưỡng lự liền trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại là lúc nào, lại còn nghĩ đến bắt đầu diễn sướng hội, nói đùa cái gì? Xin ý chia nhìn xem có chút khó khăn quản lý, cũng là cười đối với mở gủ cảnh sát nói ra, mở gủ cảnh sát, không cần như thế, buổi hòa nhạc đúng hạn cử hành, ta đáp ứng các ngươi sẽ đem bọn hắn bình an cho mang về. Nói xong, xin ý chia liền cho hệ rủ mì trên thân thêm chú một đạo hộ thể chân khí đằng sau. Sau đó, hắn liền mang theo hệ rủ mì vội vã rời đi gian phòng này. Nhìn xem xin ý chia cùng hệ rủ mì rời đi, mở gủ cảnh sát cũng là một mặt nghiêm túc đối với bên người tạ kịch nhân viên cảnh sát phân phó nói, tạ kịch lao đệ, ngươi bây giờ lập tức cùng trong cục liên lạc một chút, nhìn xem ta gần nhất tiếp quản bản án, còn chưa xuống lưới người bị tình nghi. Toàn bộ đều cho ta loại bỏ. Một lần mở gủ cảnh sát lời nói để tạ kịch có chút ngẩn người, nhìn xem hắn không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, mở gủ cảnh sát giải thích nói, vừa rồi cái kia hung thủ đã sớm biết tên của ta, nói chuyện còn cần biến âm khí biến âm, còn cố ý dùng khác biệt phương thức biểu đạt đến ẩn tàng âm điệu, ta nhìn ta gần nhất hẳn là ở nơi nào thẩm vấn qua hắn được nghe rõ. Đằng sau tạ kịch đối với mở gủ cảnh sát một cúi chào, liền xoay người vội vã rời đi. Xin ý chịa cùng sau lưng hệ rủ mỉ đi vào cú điện thoại kia đỉnh, thực lực của hắn bây giờ muốn đem hành tung của mình cho che lại, không bị người khác phát hiện hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hệ rủ mỉ cầm điện thoại lên nhận lấy, xin ý chịa dùng hệ rủ mỉ trên cổ treo cái kia mặt dây chuyển thủy tinh bên trong máy biến điện năng thành âm thanh nghe thanh âm trong điện thoại. Rất tốt, tiếp xuống ngươi phải ngồi đông doanh tân túc huyện xe lửa, đến Nui Mỉ Xì huyện số 13 đài ngắm trăng buồng điện thoại nơi đó. Sau 15 phút, chúng ta lại nói ngay lúc này, cách đó không xa xin nhỉ chịu cách không truyền âm cho hệ dù mì, để nàng nói như vậy, không có ý tứ, vừa rồi ta chạy quá nhanh, không cẩn thận đem cái kia đại tỷ tỷ túi sách rơi vào trong khe nước cái kia hung ác nham hiểm thanh âm của nam nhân hơi nghi hoặc một chút. Vào thời khắc này, điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, xem ra hẳn là hắn đồng bọn, ai, bởi như vậy, cái kia dây lưng không có vấn đề gì a. Nghe bên người đồng bạn, cái kia hung ác nham hiểm nam nhân lập tức quát lớn, ngươi thật sự là một cái đồ đần, cái kia băng ghi âm nếu như bị hư, vậy thì càng tốt hơn, ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng a a, nói cũng đúng nghe hai người kia đối thoại. Xin ý chia đã xác định hai người bọn họ mục đích đúng là cái kia một quyển băng ghi âm, bằng không, bọn hắn cần gì phải tốn công tốn sức muốn tạ cả mà mì nạ mì cái túi sách kia đâu. Tại cưới xe lửa tiến về mục đích thời điểm, xin ý chia liền yên lặng đem mình nghe qua cái kia băng ghi âm ca từ chép lại đi ra. Nếu cái kia hai cái bọn cướp lo lắng như vậy cái kia quyển băng ghi âm, đủ để chứng minh trong này có bọn hắn lo lắng tiết lộ bí mật gì mới đúng. Thế nhưng là, xin ý chia nhìn thật lâu đều là không có kết quả, hắn cũng có thể tại hệ dù mì trên thân thử vận khí một chút. Hắn cách không truyền âm đối với hệ dù mì nói ra, hệ dù mì, tô mịt ghi chép cái kia quyển dây lưng thời điểm, có hay không tại điện đài thảo luận qua cái gì kỳ quái lời nói nghe được xin ý chia nghi hoặc, hệ dù mì nghiêng cái đầu nhỏ đối với trên cổ vòng cổ thủy tinh nói ra, giống như không có ai, à, đúng, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ được các nàng tại điện đài thảo luận qua, bài hát này là các nàng trải qua một cái tên là Thăng Nguyên Chùa thời điểm, căn cứ từ mình nghe được sự tình ngẫu nhiên viết xuống tới. Nghe đến đó, xin ý chia bỗng nhiên nghĩ đến, Thăng Nguyên Chùa không phải liền là ở vào năm ngoái lễ Giáng sinh chữa cờ giờ cùng một chỗ hung sát án hiện trường cách đó không xa. Cái kia vụ án hắn đến bây giờ còn có chút ấn tượng, tựa như là một cái nam nhân bị nạ mở giữ súng ngắn bệnh tâm thần công kích. Tại hai người bọn họ tranh chấp thời điểm, cái kia súng ngắn đột nhiên cất cò, cái kia bệnh tâm thần cứ thế mà chết đi. Cuối cùng, người nam kia chính là như vậy bị giải thích là phòng vệ chính đáng mà vô tội thả ra. Nghĩ tới đây, xin ý chia tựa hồ là minh bạch cái gì, nhíu chặt lông mày đột nhiên triển khai, một tia đã lâu dáng tươi cười treo ở trên mặt. Hắn đã biết cái kia hai cái bọn cấp cờ ân ở cái kia quyển băng ghi âm lý do. Khi hệ u do đến hết thể đằng sau. Xin ý chia nói cho mở gủ cảnh sát, hắn đã biết những cái kia bọn cướp hạ lạc, để hắn an bài thủ hạ của mình nhân viên cảnh sát, nghe theo chỉ huy của mình. Mà hệ rủ mì hiện tại cũng không có tất yếu lại ham sâu hiểm cảnh, căn cứ từ mình đưa cho tạ cả mà mì nạ mì cái kia vòng thai dây chuyền. Xin ý chia biết cái chỗ kia chỉ có một cái bọn cướp, hắn hiện tại đi qua vừa vặn có thể giải cứu bọn họ. Xin ý chia đem hệ rủ mì giao phó cho mở gủ cảnh sát đằng sau. Chỉ có một người lợi dụng hệ dù mì thanh âm tê liệt cái kia bọn cướp, để hắn nói ra hắn ẩn thân địa điểm. Thuận cái kia bọn cướp trong miệng nhà kho thang lầu, xin ý chia đi tới nhà kho lầu 2. Nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa đằng sau, cắt đến cái kia bọn cướp mở cửa bung lỏng cảnh giác thời điểm, xin ý chia trực tiếp là một cước đem hắn cho đã bay. Xin ý chia động tác rất nhanh, cái kia bọn cướp vừa mở cửa, còn chưa kịp thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Liền trực tiếp từ cửa phòng hướng phía trong phòng vách tường bay đi. Ba nhờ một tiếng, cái kia bọn cướp trùng điệp đụng vào cứng rắn vách tường, sau đó, hung hăng từ phía trên rơi xuống, cuối cùng, ngất đi. Xin ý chia giải quyết xong cái này bọn cướp đằng sau, liền đi tới bị băng dán khốn trụ tạ cả mà mì nạ mì cùng nạ gà ngộ xì nạ. Thay bọn hắn giải khai băng dán đằng sau, tạ cả mà mì nạ mì lúc tuyệt vọng, nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống nam nhân. Đúng là khó mà kiềm chế tình cảm của mình, vui đến phát khóc hướng về phía xin ý chia trong ngực nào tới. Đối với mỹ nữ ôm ấp yêu thương, xin ý chia tự nhiên là tới không cự tuyệt. Nhẹ nhàng ôm tạ cả mà mì nạ mì eo thon, đem đầu của nàng tựa ở trên vai của mình, thấp giọng ôn nhu an ủi cái này thụ thương mỹ nữ. Nhìn xem xin ý chia cùng tạ cả mà mì nạ mì ngọt ngào ôm, một bên nạ gà ngộ xì nạ khuôn mặt run rẩy, rất không đúng lúc nói, hai vị. Ta biết hiện tại quấy rầy các ngươi rất thất lễ, thế nhưng là, chúng ta bây giờ còn tại bọn cướp đại bản doanh, cái kia bọn cướp rất có thể lại đột nhiên trở về, đến lúc đó, chúng ta ai cũng chạy không được. Ta xem chúng ta hiện tại hay là trước chạy đi rồi nói sau, các đến chúng ta chân chính đều an toàn, các ngươi muốn ôm tới khi nào đều có thể, ta cũng không biết quấy rầy nữa các ngươi. Thế nào nghe nạ gã ngộ xì nạ hí ngược lời nói, xin ý chia trong ngực tạ cả mà mì nà mì cảm thấy có chút không có ý tứ, ngượng ngùng nhìn một chút xin ý chia, tức giận trừng mắt liếc mình hợp tác, nói ra, ngươi ra hỏa này nói lung tung cái gì à, tranh thủ thời gian câm miệng cho ta ngay lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên. Xuất hiện một bóng người, ngăn tại lầu 2 nhà kho đại môn, nhìn xem xin ý chia ba người nói, chỉ sợ các ngươi đi không được cái này hung ác nham hiểm nam nhân nhìn thoáng qua trên mặt đất đã ngất đi đồng bọn. Cầm lấy trong ngực súng ngắn nhắm ngay xin ý chia mi tâm, có chút không tưởng tượng được nói ra, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới nơi này đến, còn đem cái này ngu xuẩn cho đánh bất tỉnh, thật sự là không đơn giản, bất quá, ta cũng không phải tên ngu xuẩn kia, hiện tại các ngươi đều cho. Ta thành thật một chút, bằng không, ta lập tức liền đưa các ngươi quy thiên hung ác nham hiểm. Khuôn mặt nam nhân bên trên đã là vẻ phẫn nộ, súng ngắn bảo hiểm chốt mở đã mở ra. Chỉ cần hắn bóp cò liền sẽ có một cái lập tức bỏ mình. Xin ý chia đem tạ cả mà mì nả mì kéo ra phía sau, mình ngăn tại trước mặt của nàng nói ra, ngươi không dám nổ súng, chẳng lẽ ngươi không muốn cái kia quyển băng ghi âm tạ cả mà mì nả mì tránh sau lưng xin ý chia, ôm cánh tay của hắn, nhìn xem cái này anh Tuấn vĩ nạn nam nhân như thế yêu thương mình, đem nàng bảo hộ ở sau lưng, có chút sợ hãi tạ cả mà mì nả mì cu nở dê thời gian dần qua dũng cảm. Nghe được xin ý chia vừa rồi nâng lên cái kia băng ghi âm, tạ cả mà mì nạ mì rất ngạc nhiên mà họ y, vì cái gì bọn hắn biết nghĩ như vậy muốn cái kia quyển băng ghi âm. Lúc trước chúng ta bị bọn hắn bắt cóc tới thời điểm, liền từng nghe đến bọn hắn liên quan tới cái kia quyển băng ghi âm thảo luận qua. Thế nhưng là, đây hết thể đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ cái kia quyển băng ghi âm có cái gì không đúng à?